Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Hứa Trúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hứa Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nếu như cung trung bảo hiến thật sự muốn thả ra ma vương kia, chỉ sợ đôi ta còn phải đi một chuyến. Lăng Tiêu trầm giọng nói. Lâm Hiểu Phong vội vàng xua tay. Này này, tôi còn phải đi tìm hai phần bản đồ khác. Tôi đã giải quyết phiên giới, còn trông cậy vào tìm được bản đồ làm cho mình tăng lên thực lực nữa. Lâm Hiểu Phong tức khắc cũng không khỏi có chút ảo não. Hiện giờ phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đã chết, ma đạo cũng còn như là thái bình. Kết quả lại toát ra một cái tai họa ngầm như cung trung bảo hiến. Nếu không chính mình cũng có thể thanh thản ổn định tìm kiếm bản đồ bên trong tháp thông thiên cùng với Sơn Hà xã tác đồ. Ở lại mấy ngày đi, để cho binh lính đi thăm dò rõ ràng tình huống lại nói. Lăng Tiêu nói. Còn thời gian gần 5 năm, cũng không vội mấy ngày này. Được rồi. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nhìn Lăng Tiêu. Ma đạo cũng thu phục rồi, tôi đi về nghỉ ngơi trước. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi văn phòng, đi đến bên ngoài quảng trường. Hơn 100 giáo chủ ma giáo đang đứng ở trên quảng trường chào yêu cục, một đám cùng nhau trò chuyện, thoạt nhìn đều tươi cười đầy mặt, hiển nhiên tâm tình không tồi. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong ra tới, không ít người có đi lên chào hỏi, muốn tạo chút quan hệ, về sau còn phải ở bên trong chào yêu cục kiếm ăn. Lâm Hiểu Phong ở trong mắt bọn họ đồng dạng là từ bên trong ma đạo bỏ gian tà theo chính nghĩa, hơn nữa còn ở trong chào yêu cục có vị trí không nhỏ, lấy một chút quan hệ tốt về sau bên trong chào yêu cục cũng có thể có chỗ tốt. Nhóm người này mới vừa đầu nhập vào đây, dù không muốn như thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng không có khả năng thể hiện ra mặt, chỉ có thể là bài trừ tươi cười cùng với những người này bắt chuyện. Chuyện như vậy liên tục xuất hiện làm cho Lâm Hiểu Phong cùng với nhóm người này hàn huyên hơn một giờ, lúc này mới có thể thoát thân. Rõ ràng chính mình không kiên nhẫn, còn phải bày ra một gương mặt tươi cười. Trở lại biệt thự của mình, mở cửa đi vào. Tĩnh Thủy đang ăn trái cây, xem tivi, nàng quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, anh đã trở lại sao? Bên ngoài tại sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Hơn nữa em thấy hơi thở trên người bọn họ đều là cao thủ ma đạo. Vừa rồi em còn nhìn thấy bọn họ vây quanh anh nữa. Đây cũng chính là vì ở trong chảo yêu cục, Tĩnh Thủy không cần lo lắng an nguy của Lâm Hiểu Phong. Nếu đổi là chỗ khác, một đám người ma đạo như vậy đem Lâm Hiểu Phong vây quanh, không chừng Tĩnh Thủy sẽ dòng lên cùng nhóm người này đánh tới. Lâm Hiểu Phong nói. Đâu chỉ là cao thủ ma đạo, đó là tuyệt đại bộ phận giáo chủ ma giáo trong ma đạo. Giáo chủ ma giáo sao? Tĩnh Thủy có chút kinh ngạc. Đám giáo chủ ma giáo này không phải là địch nhân của chào yêu cục sao? Không có việc gì chạy đến chào yêu cục làm gì? Nhàn rỗi đến phát hoảng sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Tới đầu hàng. Đầu hàng? Này, anh sẽ không đùa giỡn em đấy chứ? Tĩnh Thủy bí môi nói. Tuy rằng em thoạt nhìn giống như là một đứa trẻ, nhưng tuổi còn lớn hơn so với anh đấy. Có bộ dáng dễ lừa như vậy sao? Lâm Hiểu Phong ngồi vào bên cạnh nàng, nhìn bộ dáng của nàng, cười ha ha nói. Nếu anh nói cho em là bởi vì anh mà bọn họ mới chạy tới đầu hàng, em tin không? Tiền cái đầu anh ấy. Thật sự là như vậy, không phải anh đã đem đám người phiên giới giết chết hay sao? Không nghĩ tới vô tình cắm liễu liễu lên xanh. Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình trải qua nói một chút. Tĩnh Thủy nghe xong ăn trái cây lại không còn kinh ngạc như trước nữa. Thì ra là như thế, vậy cũng bình thường, bọn họ đều là vì mạng sống mà thôi. Tĩnh Thủy lắc lư cẳng chân nhìn chương trình trên tivi. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh nói. Đúng rồi, còn có chuyện này nói với em, chuyện về Vạn Tuế Quật. Tĩnh Thủy nghe Lâm Hiểu Phong nói, hiển nhiên quan tâm đến chuyện này hơn so với trước đó rất nhiều, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lại. Lâm Hiểu Phong nói xong, Tĩnh Thủy nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ anh muốn quản chuyện về Vạn Tuế Quật sao? Thật sự không phải là ta muốn quản, chẳng qua chào yêu cục hiện tại có thể có cao thủ ra tay, cũng chỉ có ta cùng với Lăng Tiêu. Chuyện này nếu không phải hai ta tiến tới, còn có thể trông cậy vào ai đây, đúng không? Tĩnh Thủy hiển nhiên cảm xúc đã hạ xuống không ít, nàng trợn trắng mắt nói. Hiểu Phong, anh có hiểu được cái gọi là ma vương kia có bao nhiêu lợi hại hay không? Chẳng lẽ em biết sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Tĩnh Thủy nói, nếu chuyện này không có gạt người, vậy đó chính là thân thể ma vương, thân thể của đế vương chân chính, giống như anh là người có tử vi mệnh cách. Ở thời cổ, tử vi mệnh cách liền đại biểu cho thân phận đế vương. Nếu có người sinh ra là mệnh cách này, lại không phải là sinh ở hoàng gia, người trong nhà liền sẽ phải đem đứa bé này giết chết, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Tĩnh Thủy nói với Lâm Hiểu Phong, từ xưa đến nay, người tạo phản toàn bộ đều là có được tử vi mệnh cách, đều là một đường hy vọng tranh đoạt ngôi vị đế vương kia. Tử vi mệnh cách liền vốn là bất phàm, huống chi thân thể đế vương chân chính, đó chính là người có được chi khí của đế vương. Này, anh nghe hiểu không? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, ta đương nhiên biết lợi hại, hoàng đế sao, sao có thể không lợi hại? Tĩnh Thủy sốt ruột nói, em nói đơn giản cho anh một chút, hoàng đế cổ đại có chi khí của đế vương, yêu ma quỷ quái bình thường đến gần đều phải phát run. Nếu như thật sự đem một hoàng đế biến thành ma vương, hắn sẽ vẫn như cũ có được chi khí đế vương. Chi khí của đế vương chính là khí vận của một vương triều. Tuy rằng triều mình đã diệt vong nhiều năm, nhưng chi khí đế vương trong người ma vương vẫn như cũ khủng bố đến cực điểm. Lâm Hiểu Phong sắc mặt ngưng trọng lại, hắn rất ít khi nhìn thấy Tĩnh Thủy có bộ dáng kích động như thế. Nhìn dáng vẻ này, phía trước ta thật sự đã nghĩ quá đơn giản. Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy nói, vậy em nói xem, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Em làm sao biết được? Tĩnh Thủy sờ sờ đầu mình nói, chờ kết quả bên phía Lăng Tiêu đi. Tốt nhất đó là chúng ta đuổi qua đó, đem ma vương này tiêu diệt. Hy vọng thực lực của ma vương này có thể ở trong phạm vi mà anh cùng với Lăng Tiêu có thể đối phó. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu, mặc kệ nói như thế nào, cũng là cao thủ cảnh giới địa tiên. Có lẽ hai người bọn họ có thể chiến thắng ma vương này. Đương nhiên, Cung Trung Bảo Hiến không chắc sẽ thật sự liền chạy tới phóng thích ma vương này. Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể an ủi chính mình như thế. Thời gian mấy ngày sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy lại an tĩnh ở trong biệt thự, cơ bản không có đi ra ngoài. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng vui mừng vì được thanh nhàn, mỗi ngày cùng với Tĩnh Thủy tâm sự, xem TV. Tuy rằng đơn giản một chút, nhưng cũng giống như ẩn cư, không có người tới quấy rầy cuộc sống của bọn họ. Ít nhất tạm thời mà nói là không có. Giữa trưa ngày thứ năm, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đang ở trong biệt thự. Mới vừa cơm nước xong, di động của Lâm Hiểu Phong liền vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, lại là Lăng Tiêu gọi tới cho mình. Alo, sao rồi Lăng Tiêu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu nói, tìm được nơi đó rồi, cậu không bận gì chứ? Tới văn phòng của tôi một chuyến, có chuyện muốn thương lượng cùng cậu. Tôi lập tức lại đây. Vừa nghe là chuyện này, Lâm Hiểu Phong liền ngắt điện thoại, chào Tĩnh Thủy, liền chạy tới phương hướng văn phòng. Lâm Hiểu Phong thực mau liền chạy tới văn phòng cục trưởng. Trong văn phòng cục trưởng, Lăng Tiêu đang hút thuốc, như một chồng văn kiện trong tay. Lâm Hiểu Phong đi vào liền hỏi, thế nào, tìm được rồi sao? Ừ, nó nằm ở một tòa núi sâu tại thị trấn Miêu Tràng, huyện Trước Kim, thành phố Tất Tiết. Lúc này Lăng Tiêu lấy ra một bản đồ đưa tới. Cậu hãy nhìn xem. Nơi này có rất nhiều bức ảnh binh lính chụp được gửi lại đây, bao gồm toàn bộ bản đồ địa hình. Cửu Long táng địa sao? Lâm Hiểu Phong nhìn bản đồ địa hình, nhịn không được nói. Đúng vậy. Lăng Tiêu gật đầu. Cửu Long táng địa được ghi chép ở trong tàng kinh là một loại mộ địa cực kỳ đặc thù. Cửu Long táng địa này là một sơn cốc hình lõm, xung quanh sơn cốc cũng là gập ghềnh, thoạt nhìn liền giống như chín con rồng bằng đá xoay quanh. Bình thường nghĩa trang hoàng gia phong thủy cực tốt, là nơi an táng thiên tử. Nơi an táng thiên tử này là chỗ có long mạch và sự may mắn, mà Cửu Long táng địa này lại vừa vặn hoàn toàn tương phản. Người thường an táng vào nơi này thuộc về một nơi không tốt cũng không xấu, đối với hậu nhân không có bất luận ảnh hưởng gì. Người hạ táng cũng sẽ không có biến hóa gì đặc thù. Nhưng nếu nơi Cửu Long táng địa này mai táng chính là hoàng tộc, vậy thì lại bất đồng. Loại địa phương này đối với hoàng tộc mà nói là hung địa lớn nhất. Lăng Tiêu nói, cũng chỉ có Cửu Long táng địa mới thích hợp tới làm hung địa của đế vương. Nếu không hung địa bình thường để cho đế vương an táng, hung địa chỉ sợ cũng sẽ bị chi khí của đế vương ảnh hưởng, biến thành cát địa. Lâm Hiểu Phong hỏi, bọn họ phát hiện vạn tuế quật không? Đã tìm được rồi, đây là lối vào. Lăng Tiêu chỉ vào một tấm ảnh chụp. Trong bức ảnh có một nơi trải rộng cỏ dại, trừ phi là cố ý đi tìm, nếu không căn bản là nhìn không thấy cửa động như vậy. Còn có tin tức không tốt, cậu xem lối vào, cỏ dại đã bị đẩy ra, binh lính ở đây đã tuần tra qua, đã có người đi vào. Lăng Tiêu trầm giọng nói. Là tặc trộm mộ thì sao? Lăng Tiêu lắc đầu nói, dấu chân thực mới mẻ, chính là đi vào mới được mấy ngày. Nhìn dáng vẻ này, Cung Trung Bảo Hiến thật sự rất coi trọng nghĩa khí, vậy mà lại muốn thả ra ma vương này báo thù cho mấy người Tây Vương Mẫu. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói, khi nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt, đi trước buổi chiều thôi, hai người chúng ta đều phải đi, nơi này đã không có cao thủ tọa trấn, cho nên tôi mới cùng cậu thương lượng chuyện này, để cho Tĩnh Thủy ở lại giúp chúng ta tọa trấn Trào Yêu Cục. Chỉ cần không phải cường giả cảnh giới địa tiên đột kích đánh Trào Yêu Cục, cao thủ dưới cảnh giới địa tiên, Tĩnh Thủy trên cơ bản đều có thể ngăn trở. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, đây là chuyện tốt, đợi lát nữa trở về tôi liền nói cho cô ấy. Lâm Hiểu Phong không muốn mang Tĩnh Thủy tiến đến nơi nguy hiểm như vậy. Hiện tại đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, tất cả mọi người có thể xảy ra chuyện, nhưng duy nhất Tĩnh Thủy là không được. Nếu như Tĩnh Thủy cùng với hắn chạy tới Vạn Tuế quận này, xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cả đời của hắn đều sẽ lâm vào bên trong áy náy. Được, vậy cậu trở về trước cùng cô ấy thương lượng một chút đi. Lăng Tiêu nghe thấy vậy, trên mặt cũng còn như là lộ ra vài phần thần sắc nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo liền xoay người rời khỏi văn phòng, đi đến biệt thự mà mình cư trú. Đi vào biệt thự, Tĩnh Thủy vẫn như cũ đang an tĩnh xem tivi. Anh đã trở lại. Tĩnh Thủy nhìn lại nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, ừ, anh nói cho em chuyện này, anh cùng với Lăng Tiêu sẽ phải đến Vạn Tuế quật. Nếu như vậy, Trào Yêu Cục sẽ không có cao thủ tọa trấn, cho nên hắn muốn nhờ em ở lại hỗ trợ trấn thủ Trào Yêu Cục. Tĩnh Thủy vừa nghe lông mày nhíu lại, nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới nói, giúp hắn tọa trấn Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong, không phải là anh cố ý không muốn mang theo em đi Vạn Tuế quật mới nói như vậy chứ? Đương nhiên không phải. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, tuy nhiên em ở lại đích xác tương đối tốt, tình huống của Trào Yêu Cục em cũng biết, hiện giờ mới vừa thu nhận nhiều cao thủ ma đạo như vậy, ai cũng không biết bọn họ có thể nháo ra chuyện gì hay không. Hơn nữa anh cũng không muốn em đi Vạn Tuế quật, nơi đó đích xác tương đối nguy hiểm, ngộ nhớ em đi vào xảy ra chuyện gì. Hiểu rồi. Tĩnh Thủy gật đầu nói, anh nói rõ cùng em lên được rồi, em đều không phải là người hồ đồ, em cũng rõ ràng nếu đi Vạn Tuế quật, lấy thực lực của em không thể giúp được anh. Hai mắt của Tĩnh Thủy nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong. Mặc kệ nói như thế nào, nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn của chính mình. Nghe Tĩnh Thủy nói như thế, trên mặt của Lâm Hiểu Phong cố lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Hắn nhìn Tĩnh Thủy nói, yên tâm. 4 giờ chiều hôm đó, Lâm Hiểu Phong liền để Tĩnh Thủy ở lại trong Trào Yêu Cục, chính mình cùng với Lăng Tiêu chạy tới sân bay Bắc Kinh, bay đến sân bay thành phố Tất Tiết. Thời điểm hai người bọn họ đi đến sân bay Tất Tiết, trời đã hoàn toàn tối xuống. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu từ trong sân bay đi ra, một người hơn 30 tuổi vội vàng đi tới. Lăng trưởng môn, Lâm chỉ huy. Anh là ai? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới trung niên trước mắt này một chút. Lăng Tiêu nói, đây là người phụ trách tổ điều tra thần quái bên phía Quý Châu, tên là Từ Minh Cường. Thời điểm phía trước đi xác nhận địa điểm, hắn cũng cùng đi. Từ Minh Cường này đều không phải là người của Trào Yêu Cục, xuất thân là âm dương tiên sinh. Từ Minh Cường ăn mặc một thân tây trang, thoạt nhìn rất là phấn chấn. Hắn chắp tay nói, tôi đây liền mang hai vị đi qua. Đi qua đó yêu cầu bao lâu? Lăng Tiêu hỏi. Từ Minh Cường suy nghĩ một chút nói, một ngày, hôm nay tới huyện Trước Kim trước, ngày mai mới có thể vào núi. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đi theo Từ Minh Cường tiến vào bãi đỗ xe, tiếp theo do Từ Minh Cường lái xe chạy đến phương hướng huyện Trước Kim. Dọc theo đường đi, ba người không có nói gì. Huyện Trước Kim nằm ở phía tây của tỉnh Quý Châu. Huyện Trước Kim có rất nhiều người dân tộc thiểu số, chiếm cứ gần một nửa dân cư. Huyện Trước Kim có diện tích rất lớn, phía dưới quản hạt rất nhiều thị trấn. Khi bọn họ từ sân bay chạy tới huyện Trước Kim, đã là gần 10 giờ tối. Từ Minh Cường mang theo hai người bọn họ đi tới trong khách sạn. Sau khi xử lý vào ở, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đi đường lâu như vậy cũng không có nói chuyện nhiều, từng người trở về phòng sớm nghỉ ngơi. Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu tỉnh ngủ lại, lên dưới sự dẫn dắt của Từ Minh Cường chạy tới thị trấn Miêu Tràng. Bọn họ cũng không có tiến vào trong thị trấn. Từ Minh Cường tiếp tục lái xe đi vào trong một mảnh núi sâu. Nơi này có rất nhiều đường nhỏ quanh co uốn lượn, toàn bộ là đường đất gập ghềnh. Sẽ cần phải đi bao lâu? Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Từ Minh Cường suy nghĩ một chút nói, phải đi khoảng 2 giờ, sau đó đường núi phải đi sẽ không đi vào được, phải đi bộ 4 giờ mới có thể đến được. Nói như vậy, nơi đó thật đúng là hoang vắng. Một nơi như vậy, nếu không có bản đồ, căn bản là tìm không thấy Vạn Tuế Quật. Lâm Hiểu Phong nói, nếu là một nơi dễ tìm thấy, chỉ sợ Vạn Tuế Quật cũng đã sớm bị người ta tìm được, đem đồ vật bên trong thả ra rồi. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu nói. Từ Minh Cường lái xe nghe thấy vậy, trong lòng lại thêm tò mò. Thân phận của Từ Minh Cường là không biết những việc về Vạn Tuế Quật này. Đối với hắn mà nói, chỉ là binh lính phía trên phái lại đây hiệp trợ tìm kiếm đồ vật đánh dấu trên bản đồ mà thôi. Tuy rằng trong lòng của Từ Minh Cường tò mò, nhưng cũng nhịn xuống không có dò hỏi. Hắn biết những việc này nếu cấp trên có thể cho hắn biết, chỉ sợ đã trước tiên báo cho hắn rồi. Nếu cấp trên không có nói cho hắn, chứng minh chuyện này là sự tình trọng đại, chính mình nếu biết cũng chưa chắc đã là chuyện tốt gì. Trung Quốc có một câu châm ngôn, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cũng không phải là nói chơi. Xe tải trên đường đất gập ghềnh này cũng không thể đi nhanh được, xe thường mau liền chạy đến cuối. Phía cuối đã hoàn toàn không có đường, hoàn toàn chính là một mảnh rừng cây rậm rạp. Thế nhưng giữa bãi cỏ đã có dấu vết người đi qua. Từ Minh Cường đi ở phía trước nói, đường núi này không dễ đi, Lăng trưởng môn, Lâm chỉ huy cần phải đi chậm một chút. Anh hãy đi nhanh nhất có thể, chúng tôi có thể theo kịp. Lâm Hiểu Phong nói. Từ Minh Cường vừa nghe gật gật đầu, tốc độ liền nhanh hơn. Từ Minh Cường là người bản địa tại Quý Châu, ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ thần quái, yêu cầu phải thường xuyên đi vào núi rừng, cho nên tốc độ của hắn ở giữa núi rừng kỳ thật rất nhanh. Tuy nhiên, làm cho hắn có chút không nghĩ tới chính là Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu vậy mà có thể gắt gao đi theo phía sau hắn, không hề có dấu hiệu tụt lại phía sau. Nếu dựa theo tốc độ di chuyển thế này, 3 giờ hẳn là có thể chạy tới. Từ Minh Cường thầm nghĩ trong lòng. Trong núi rừng cũng có hoa thơm chim hót, không khí thật tươi mát. Mỗi mảnh núi rừng này không có chút nào ô nhiễm, đủ loại động vật thỉnh thoảng sẽ từ trong rừng chạy qua. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đi theo phía sau của Từ Minh Cường, thường mau liền chạy tới mục tiêu của bọn họ. Một hình lõm rất lớn, mà chỗ lõm rất dốc, cơ hồ là khoảng 70-80 độ, mà bên trên chỗ lõm này có một chiếc dây thừng buộc vào trên cây. Cùng tôi tới. Từ Minh Cường dẫn đầu lôi kéo sợi dây thừng này đi xuống phía dưới. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu vội vàng theo xuống. Phía dưới là một mảnh rừng cây rậm rạp, những cây cỏ đó đã mọc cao tới đầu gối. Từ rất xa, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đã nhìn thấy một tiểu đội 10 mấy người. Những binh lính đó cầm súng ống trong tay đang cảnh giới. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong đi tới, những binh lính đó đồng thời cúi chào. Từ Minh Cường chỉ vào cửa động, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu cũng theo đó quan sát. Cửa động này nguyên bản hẳn là mọc đầy cỏ dại, nhưng thời điểm chúng tôi tới đã bị người ta đẩy ra. Từ Minh Cường nói. Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Trừ cái này ra không có người nào đi vào sao? Không có. Binh lính đang canh gác tại nơi này đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ trong lúc này không có người đi vào. Dựa theo tình huống trước mắt tới xem, chỉ sợ thật sự là cung trùng bảo hiến đã đi vào. Lâm Hiểu Phong nói. Nhìn dáng vẻ này, chúng ta thật sự không thể không đi vào một chuyến. Lăng Tiêu nói. Vạn Tuế Quật này là ma đạo âm thầm làm ra, nghìn năm qua cũng chưa từng hiện thế. Long Hồ Sơn chúng ta cũng chỉ biết được nó tồn tại ở một chỗ như vậy, nhưng đối với bên trong này đến cùng là bộ dáng gì lại là hoàn toàn không rõ ràng lắm. Ý tứ trong lời nói của Lăng Tiêu cũng rất rõ ràng, nguy hiểm mà nơi này cất giấu sợ là không ít. Lâm Hiểu Phong nói. Dù sao cũng phải đi vào ngăn cản cung trùng bảo hiến, và nhất hắn thật sự đem đồ vật kia phóng xuất ra thì sao? Từ Minh Cường ở bên cạnh nghe được, trong lòng thật sự tò mò. Hắn biết thân phận của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu, là dạng đồ vật gì sẽ làm cho hai người bọn họ kiêng kỵ như thế. Đi thôi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, gật đầu, hơn nữa đối với Từ Minh Cường ở bên cạnh nói. Anh liền tiếp tục ở lại nơi này, nếu như có người muốn vào, dùng bộ đàm liên hệ với tôi. Vâng. Từ Minh Cường mang theo bộ đàm ở trên người, cho Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong mỗi người một cái. Trong hang đá này, tín hiệu di động khẳng định là không có, hy vọng bộ đàm này còn có thể có một ít tác dụng. Hai người cũng không do dự, trực tiếp đi vào bên trong hang động này. Trong hang động, ánh sáng thực tối. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, Lăng Tiêu cầm một chiếc đèn pin. Đây là hang đá nhân tạo. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói một câu. Nếu là hang đá tự nhiên, khẳng định là gập ghềnh. Mà hang đá này, trên dưới trái phải trên vách đá, lại thật sự bóng loáng. Phía trên của những vách đá đó mọc đầy rêu xanh, còn có không ít giọt nước giống như sương sớm. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh vách đá nhìn thoáng qua, lông mày gắt gao nhăn lại nói. Hiểu Phong, cậu xem rêu xanh cùng với những giọt nước kia, thế nhưng tất cả đều do sát khí quá nặng ngưng tụ mà thành. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hắn cũng đã chú ý tới. Mới vừa tiến vào trong hang đá này, liền giống như đi vào trong một căn hầm đá lớn, nhiệt độ tức khắc giảm xuống. Hơn nữa sát khí nồng đậm ở chung quanh kia khiến cho người ta da đầu tê dại. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, không có gì hay để tham quan, tiếp tục đi vào bên trong thôi. Hai người thong thả đi tới trong hang đá. Trong hang đá này không có lối rẽ gì, ngược lại là một đường xuống phía dưới. Đương nhiên, độ nghiêng cũng không lớn, chỉ là có một chút hơi nghiêng. Nhìn dáng vẻ, hang đá này là đi xuống lòng đất. Lăng Tiêu nói. Hơn nữa hai người bọn họ cũng chú ý tới, đi được một đoạn đường liền sẽ rẽ trái một lần. Đây là một cái thông đạo xoay tròn xuống phía dưới. Chỉ sợ gia hỏa ma vương bị phong ấn kia liền ở tại phía dưới Cửu Long táng địa này. Tốc độ của hai người cũng không nhanh. Nơi này dù sao cũng là vạn tuế quật trong truyền thuyết. Mặc dù là ở Long Hồ Sơn, đều không có ghi chép nhiều. Ai cũng không biết nơi này có thể đột nhiên xuất hiện bẫy dập, nguy hiểm gì hay không. Cẩn thận là không sai. Hai người vừa đi, thế nhưng đã sắp đi qua hơn 20 phút. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia sáng mỏng manh. Là lối ra sao? Lâm Hiểu Phong nhìn ánh sáng phía trước, trong lòng ngẩn ra, nhìn về phía của Lăng Tiêu nói. Đi, qua đó nhìn xem. Hai người bước nhanh về phía trước. Đây quả nhiên là lối ra. Hai người từ trong hang đá đi ra, mà bên dưới này lại là một động thiên khác. Đây là một không gian ngầm cao gần 100 mét, lớn đến mức có chút khoa trương. Phía trên 100 mét tại đỉnh đầu bọn họ là nham thạch đen nhánh, mà trên đất trống phía trước có ít nhất mấy trăm binh sĩ thân mặc áo giáp bằng đồng, cầm trong tay trường thương đứng ở trên đất trống kia. Mà lướt qua khối đất trống này, trên vách đá cao 100 mét đối diện kia, thế nhưng điều khác ra một cung điện khổng lồ. Cung điện này hoàn toàn được thành lập phía trên vách đá. Cung điện này là phong cách hoàng cung từ thời Triều Minh, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, khổng lồ đến cực điểm. Cung điện nguy nga nhiều không đếm xuể. Nếu lại có chút mây trắng cộng thêm một chút tiên hạc, nói đây là nơi mà thần tiên cư trú, sợ rằng cũng có người tin tưởng. Nơi này thật sự là do sức người tạo ra sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy kiến trúc khổng lồ này lại có chút ngây ngẩn. Đặc biệt là huyệt động to lớn dưới nền đất này, rất khó tưởng tượng thời cổ người ta làm như thế nào kiến tạo ra một huyệt động khổng lồ như vậy, hơn nữa không cho nó sụp xuống. Trong huyệt động này không hề dùng cái gì chống đỡ huyệt động. Lâm Hiểu Phong tán thưởng. Thật sự là tay nghề rất khéo léo. Một nơi thế này đổi thành người hiện tại chỉ sợ cũng không thể chế tạo ra được. Lăng Tiêu ở bên cạnh gật đầu nói. Tay nghề ở nơi này xác thật là đã đạt tới đỉnh cao. Chỉ là làm như thế nào ở dưới nền đất khai quật ra một không gian lớn như thế, không cho nó sụp xuống, đã là công trình rất khó có thể thực hiện được rồi. Càng đừng nói cung điện nguy nga trước mắt này. Lăng Tiêu nói. Tuy nhiên, Lỗ Ban tại cổ đại xác thật tay nghề siêu tuyệt, rất nhiều đồ vật đưa tới hiện tại đều là làm không được. Thậm chí một ít thủ đoạn của truyền nhân Lỗ Ban thời cổ, mặc dù là khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể bắt chước được. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, nhìn dáng vẻ này, những cung điện phía trước đó chính là mộ địa mà chúng ta cần đi chuyến này. Cung Trung Bảo Hiến sợ rằng cũng đã tiến vào tòa cung điện kia. Lăng Tiêu gật đầu, chỉ vào đại môn của một tòa cung điện lớn phía sau những binh sĩ mặc áo giáp bằng đồng kia. Nơi đó hẳn chính là lối vào cung điện. Này này, Lăng Tiêu, những binh lính trong cửa trước mắt đó giống như đều là hành thổ thi bên trong ngũ hành thi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào những binh lính đó nói. Hành thổ thi sao? Sau khi Lăng Tiêu cẩn thận quan sát một lát mới nói. Nhiều hành thổ thi như vậy, chỉ sợ số lượng có đến 400-500. Mấy thứ này chỉ sợ là lúc trước người luyện chế ra ma vương chuyên môn làm ra, dùng để bảo hộ nơi này đi. Lâm Hiểu Phong nói. Chẳng qua bút tích có điểm quá lớn, chỉ là trông cửa lên dùng 400-500 hành thổ thi. Hành thổ thi nếu là đơn độc tới xem, hai người cơ hồ không cần để ý trong lòng. Nhưng hành thổ thi ở nơi này số lượng quá nhiều, hơn nữa hành thổ thi thuộc ngũ hành thi, kim giáp thi trong ngũ hành thi là quái thi chỉ dưới cương thi, cường đại số 1 số 2. Mà hành thổ thi này cho dù không bằng kim giáp thi nhưng cũng rất khó đối phó. Thi khí của hành thổ thi toàn bộ là hấp thụ từ mặt đất dưới chân. Đổi mà nói, nếu là hành thổ thi đứng trên mặt đất là hai người rất khó đem hành thổ thi giết chết. Hành thổ thi lực lớn vô cùng, đồng dạng cũng rất khó giết chết. Hẳn là có bí quyết gì mới có thể đi qua, nếu không với thực lực của công trung bảo hiến sẽ không thể qua được nơi này. Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu ở bên cạnh nói. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đi qua? Nói về trận pháp, chúng ta cũng không phải là chuyên gia. Lâm Hiểu Phong nói. Những hành thổ thi đó đứng, liếc mắt nhìn một cái, dường như có chút hỗn loạn. Nhưng nhìn kỹ, trong đó lại ẩn chứa quy luật nhất định. Nếu như chúng ta nghiên cứu 5-6 ngày, hẳn là có thể phá vỡ trận pháp này. 5-6 ngày? Sao cậu không nói là 5-6 tháng luôn đi? Chúng ta chờ nổi sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Điều này cũng đúng. Vậy chỉ có một biện pháp. Tiếp theo, yêu đạo xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Xông vào. Tôi cũng là ý tưởng này. Lăng Tiêu gật đầu nở nụ cười. Hai người là người nói liền làm liền. Nếu đã định ra mục tiêu như vậy, không nói hai lời, bay thẳng đến nơi đó vọt vào. Ở thời điểm chân của hai người mới vừa bước vào trên quảng trường này, những hành thổ thi đó lập tức mở ra hai mắt, nhìn về phía hai người bọn họ. Tiếp theo tất cả hành thổ thi lớn tiếng gào giống lên vọt lại đây. Cẩn thận một chút, không cần dây dưa nhiều cùng bọn chúng. Loại địa phương này, chúng ta không có khả năng đem toàn bộ hành thổ thi giết chết. Mục tiêu của chúng ta là tiến lên. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nhắc nhở. Tôi đương nhiên biết. Tốc độ của hai người thực mau, bay thẳng về phía đối diện lên phóng tới. Lúc này có vài con hành thổ thi đã đi vào trước mặt Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong. Chính là không bao lâu, mấy hành thổ thi này trực tiếp sụp đổ, biến thành bùn đất rơi rụng xuống dưới. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu chính là cao thủ cảnh giới địa tiên. Những hành thổ thi đó lên là cảnh giới giải tiên đều không đến, cùng hai người bọn họ kém thật sự là quá xa. Nhìn dáng vẻ này, những hành thổ thi đó cũng chẳng ra gì. Trên mặt của Lăng Tiêu hơi chút lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Mới vừa nói xong, đột nhiên dưới chân hai người bọn họ truyền đến liên tiếp tiếng vang phanh phanh phanh. Dưới chân hai người, thế nhưng đồng thời xuất hiện mười mấy hành thổ thi. Bọn chúng đồng thời bắt lấy cổ chân của hai người. Mặc dù thực lực của hai người bọn họ rất cao cường, nhưng sức lực của những hành thổ thi đó chính là cường đại số 1 số 2. Huống chi nhiều hành thổ thi như vậy đồng thời ra tay. Nháy mắt liền đưa hai người bọn họ gắt gao lôi kéo. Không xong. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng không tốt. Đặc điểm lớn nhất của hành thổ thi đó là độn thổ, ở dưới đất tùy ý xuyên qua. Nháy mắt, hai người liền bị những hành thổ thi đó kéo xuống. Vị trí dưới eo toàn bộ chôn giấu ở trong lòng đất. Chết cho ta. Lăng Tiêu bay ra vài đạo kiếm khí hướng về phía dưới nền đất đánh tới. Tức khắc, hành thổ thi dưới mặt đất lôi kéo hai người bọn họ liền bị đánh chết. Những hành thổ thi từ bốn phương tám hướng đã vọt tới rất gần. Nửa thân thể của hai người bọn họ đều bị chôn ở trong đất. Một chốc một lát, thật đúng là không thể tránh né. Nếu để cho những hành thổ thi đó vây quanh lại, dựa theo bộ dáng của hai người bọn họ, nói không chừng sẽ bị đàn gia hỏa này chia năm xẻ bảy. Lâm Hiểu Phong không dám bất cẩn chút nào, lớn tiếng thì thầm. Kim thị sinh thời, sinh chi hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quy thuật. Nháy mắt, trong một góc âm u lao tới 50 bóng dáng ác quỷ, giúp đỡ hai người tạm thời chặn lại những hành thổ thi đó. Thế nhưng những bóng dáng ác quỷ đó cũng không phải là đối thủ của những hành thổ thi đó. Thực mau, hành thổ thi liền đem 50 bóng dáng ác quỷ này tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng một chút thời gian như vậy, cũng đủ để cho Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu có cơ hội thở dốc. Hai người lúc này đã từ trong lòng đất bò ra. Thủ đoạn của những hành thổ thí đó rất đặc thù. Lăng Tiêu nói, đi thôi. Hai người tiếp tục phóng về phía trước. Phạm là hành thổ thí che ở trước người bọn họ đều bị nhanh chóng giết chết. Tuy nhiên hai người cũng chú ý tới, sau khi giết chết những hành thổ thí đó, toàn bộ bọn chúng biến thành một đoàn bùn đất. Nhưng nếu chỉ như thế cũng liền thôi. Thế nhưng đám bùn đất đó lại chậm rãi khôi phục. Nói cách khác, những hành thổ thi đó là không thể hoàn toàn đánh chết sạch sẽ, trừ phi là đưa toàn bộ bùn đất vỡ vụn từ thân thể bọn chúng hoàn toàn hủy diệt. Đơn giản mà nói, chính là ở thời điểm đối phó hành thổ thi, làm cho nó hoàn toàn tan xương nát thịt, không lưu lại một chút cho bụi nào, mới có thể đem bọn chúng hoàn toàn giết chết. Nhưng hiện tại hai người bọn hắn nào có tinh lực để làm ra chuyện như vậy. Muốn làm chuyện như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn có thể làm được. Rốt cuộc hai người bọn họ đã là cường giả cảnh giới địa tiên, nhưng ở đây chỉ là trông cửa, liền có trận thế dùng mấy trăm hành thổ thi như vậy, quỷ mới biết phía sau còn có dạng nguy hiểm gì. Hai người cũng không dám tùy tiện, và nhất ở thời điểm mỏi mệt gặp phải đối thủ cường đại, chẳng phải là sẽ đem chính mình đuổi chơi đến chết sao? Hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu thực mau liền đi qua được gần một nửa lộ trình. Hai người cũng là rất dũng mãnh. Những hành thổ thi đó trên cơ bản không thể địch lại một chiều của hai người bọn họ. Lên ở thời điểm bọn họ vượt qua một nửa lộ trình, đột nhiên những hành thổ thi đó thế nhưng lại có biến hóa. Tất cả hành thổ thi ngẩng đầu lớn tiếng gào giống lên. Tiếng gào giống của những hành thổ thi đó thực chói tai. Tất cả hành thổ thi thế nhưng hướng về một chỗ hội tụ mà đến. Tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn về phía của Lăng Tiêu. Gia hỏa này là trưởng môn của Long Hồ Sơn, khẳng định hiểu biết hơn so với chính mình. Lông mày của Lăng Tiêu nhíu chặt, khẽ lắc đầu nói, ghi chép có quan hệ tới hành thổ thi căn bản không có ghi chép qua chuyện như vậy. Nói như vậy, nhiều hành thổ thi như thế trong lịch sử cũng căn bản là không có luyện chế qua, sao có thể có ghi lại cái gì? Nhìn dáng vẻ này là tà thuật mà gia hỏa kiến tạo nơi này tự mình nghiên cứu ra. Sau khi những hành thổ thi đó hội tụ đến cùng nhau, tất cả thân thể đều hóa thành bùn lầy, tiếp theo thành một con hành thổ thi cao 10 mét, thật sự là vô cùng to lớn, xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người đều cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc kệ là quái thi nào, dựa theo lẽ thường mà nói, đều là một thể đơn độc. Hiện tại, thế nhưng lại là thân thể hội hợp lại. Người nghiên cứu ra tà thuật như vậy, thật đúng là một thiên tài. Hành thổ thi to lớn này, ăn mặc một thân áo giáp bằng đồng, hướng về phía hai người lên một quyền đánh tới. Nắm tay này thật sự là còn lớn hơn so với bao cát. Nắm tay lớn như vậy thật sự bị đánh trúng, mặc dù là Lâm Hiểu Phong chỉ sợ cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Vạn kiếm quyết! Lăng Tiêu lớn tiếng thì thầm. Tiếp theo ngón tay hắn làm ra một kiếm quyết. Bốn phía trên người hắn những thanh kiếm do khí ngưng tụ mà thành hướng về nắm tay này liền đâm tới. Những kiếm khí đó có chừng mấy chục cái, thanh thế to lớn bay về phía nắm tay kia. Oanh oanh oanh, nắm tay này trực tiếp bị đánh thành vô số bùn đất. Tuy nhiên hành thổ thi cũng không biết đau đớn, nắm tay phải bị nổ nát, bàn tay trái liền tiếp tục đánh về phía hai người. Né tránh! Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu hướng tới hai bên trốn tránh. Phanh một tiếng, mặt đất phía trước hai người đã đứng bị một chưởng của hành thổ thi đánh ra vô số vết rách. Sức lực này thật đúng là rất lớn. Đừng cùng gia hỏa này chiến đấu, trực tiếp tiến lên. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu trực tiếp xoay người liền chạy, cũng không màng gia hỏa này. Hành thổ thi to lớn này tuy rằng thân thể lớn, nhưng tương ứng động tác cùng với tốc độ của nó đã lại chậm đi không ít, không linh hoạt giống như phía trước. Hai người bọn họ xoay người đào tẩu. Hành thổ thi trên mặt đất lộ ra biểu tình phẫn nộ, vọt về phía hai người, muốn ngăn trở bọn họ đến trên vách tường cung điện kia. Nó dùng một quyền hướng về phía hai người đánh tới. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu trốn tránh sang hai bên trái phải, cũng còn như là rất dễ dàng né tránh liên tiếp những đòn tấn công này. Rốt cuộc hai người lập tức vọt tới lối vào cung điện phía dưới vách tường. Nhưng hành thổ thi vô cùng dũng mãnh này lại không có tiếp tục tiến công tới, không hề dám tới gần. Nhìn dáng vẻ người kiến tạo nơi này đã sớm nghĩ đến vấn đề như vậy, sợ hành thổ thi này đuổi giết tiến vào nơi này đem cung điện này phá hủy. Lăng Tiêu nở nụ cười, quay đầu lại nhìn về phía lối vào cung điện này. Đại môn của cung điện này là dùng sơn đỏ quét qua, chẳng qua niên đại xa xăm rất nhiều sơn đỏ đã phai nhạt, nhìn không ra màu sắc. Lâm Hiểu Phong duỗi tay dùng sức đẩy cánh cửa này. Đại môn cung điện này truyền đến tiếng vang, chậm rãi mở ra. Bên trong lại là hang động. Trong hang động nguyên bản là một mảnh đen nhánh. Ở thời điểm Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu mở ra cửa động, cây đuốc hai bên tự mình thiêu đốt lên, đem trong hang động chiếu đến sáng ngời. Bên trong hang động này lại không đơn sơ giống như sơn động bình thường. Trên mặt đất lát gạch đá xanh, trên vách đá hai bên có vẽ đủ loại bích họa. Nói như vậy, bích họa trên mộ địa hẳn là phải nói về cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu bước vào nơi này, Lăng Tiêu gắt gao theo ở phía sau. Bích họa hai bên ngay từ đầu chính là nói về binh hoàng mã loạn, hai quân tác chiến. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục đi đến phía trước. Hai người bọn họ không nói gì, toàn bộ bên trong hang động đều thực an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ quanh quẩn vang lại. Đi một hồi, Lăng Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói: "Cậu có chú ý tới gì không?" "Cái gì?" Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói: "Triển bích họa này là nói về những chuyện cuối năm của Triều Nguyên, khi Bạch Liên giáo khởi binh." "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhíu mày nói: "Tính tới, nơi này là mộ của Chu Doãn Văn, nói về Bạch Liên giáo khởi binh cũng không có gì đáng trách." Hai người một bên đi về phía trước, một bên nhìn bích họa hai bên. Những bích họa đó sinh động như thật. Hai người tiếp tục đi đến phía trước. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một tiểu điện. Kiến trúc trong điện này lại là hình thức hoàng cung của Triều Minh. Bên trong tiểu điện này thoạt nhìn càng như là một thư phòng. Bên trong đặt không ít kệ sách, phía trên để không ít sách cổ. Mà trong tiểu điện lại không có lối ra, chỉ có lối vào. Kỳ quái. Lâm Hiểu Phong ở bên trong tiểu điện này dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện ra nguy hiểm gì. Hắn nhìn về phía của Lăng Tiêu nói: "Không có lối ra, không có đường đi ra phía sau sao?" Lăng Tiêu lắc đầu nói: "Loại sự tình này hẳn là không có khả năng phát sinh, hẳn là cần phải có phương pháp gì đặc thù mới có thể đi qua." "Phương pháp đặc thù? Tỉ như giải đố sao?" Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói. Lăng Tiêu gật đầu nhìn về phía của những kệ sách đó nói: "Có lẽ đáp án của những câu đố hẳn là ở trên những kệ sách đó." "Trận pháp sao?" "Có mười mấy kệ sách, phía trên chất đầy sách." Lâm Hiểu Phong nhìn thấy thật đau đầu. "Chẳng lẽ câu đố đó còn phải tìm từ trên những quyển sách đó sao?" "Mẹ nó, số lượng sách ở đây nhiều như vậy, chờ hai người bọn họ tìm ra đáp án không biết phải chờ tới năm nào tháng nào." Lâm Hiểu Phong nhìn nửa ngày không khỏi có chút nhụt chí. "Anh có đáp án không?" Lúc này Lăng Tiêu đang cầm một quyển sách trên kệ sách, chuyên chú nhìn xem. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Tiêu, Lâm Hiểu Phong vội vàng đi lên nói: "Như thế nào, anh nhìn ra cái gì sao?" Lăng Tiêu bị tiếng nói của Lâm Hiểu Phong làm cho giật mình, phục hồi lại tinh thần, xấu hổ cười một chút nói: "À không, chẳng qua nội dung trên cuốn sách này viết rất có ý tứ, sách cổ trên Long Hồ Sơn chúng ta không có ghi lại." Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói: "Trời ạ, người anh em, anh là tới học tập sao?" "Ấy, dù sao còn không có tìm được phương pháp, nhìn xem sách một chút." Lăng Tiêu còn chưa nói xong, đột nhiên vỗ trán một cái nói: "Đúng rồi, kệ sách nơi này bài trí là thiên can địa chi. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý là thiên can, Tý Sửu Dần Mão Thìn Thị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi là 12 địa chi. Thiên can đối ứng tinh tượng, địa chi đối ứng ngũ hành. Kệ sách này có tất cả 12 cái, đó là địa chi. Nhưng thiên can ở đâu đây?" Lăng Tiêu nhìn sang trái phải. Lâm Hiểu Phong không dám cắt ngang Lăng Tiêu. Về phương diện này, Lăng Tiêu so với chính mình phong phú hơn nhiều, liền trông cậy vào hắn mang theo chính mình ra ngoài. "Chẳng lẽ đó là những quyển sách này?" Lăng Tiêu trầm tư nói. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói: "Thiên can tổng cộng có 10 cái, nơi này có nhiều sách như vậy, số lượng cũng không đúng."